Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh, chương 235, nể mặt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên mí mắt nặng trĩu, vô thức ngủ thiếp đi phòng sinh hoạt. Mẫn Hành Châu đẩy chiếc bát nhỏ sang một bên, bật loa ngoài, lắng nghe người ở đầu dây bên kia lần lượt báo cáo qua điện thoại bàn. Không thể cưỡng chế ly hôn ở đế quốc, chỉ có thể tiến hành ly hôn thông qua kiện tụng hoặc hai bên đồng thuận, hoặc nếu một bên phạm tội trọng hôn, bạo lực gia đình. Nhưng chuyện này là giữa Dịch Lợi Khuynh và cô Lâm, không loại trừ khả năng Dịch Lợi Khuynh đã giở trò trong giấy chứng nhận kết hôn. Người đó rất thâm hiểm, giỏi đóng vai kẻ yếu để lừa người. Chúng ta chỉ mới nhúng tay vào đã có kết cục thế này. Tiếp tục theo dõi Dịch Lợi Khuynh, đừng để hắn chết. Chết rồi thì chuyện này càng rắc rối hơn. Mẫn Hành Châu hết sức nghi ngờ Dịch Lợi Khuynh đã âm thầm giở trò lừa bịp. Rõ, cuộc gọi kết thúc, anh lạnh lùng buông một câu. Tiền đâu? Trợ lý từ đứng cạnh lập tức tỉnh táo lại. Tôi đã cất trong phòng bảo hiểm rồi à? Mẫn Hành Châu giọng trầm xuống. Đem trả lại. Vâng, từ trợ lý liếc đồng hồ, chắp tay trước bụng. Nhưng cô Lâm chắc đã ngủ rồi. Sáng mai tôi sẽ đích thân mang đến. Sáng hôm sau, khi Lâm Yên tỉnh dậy, dưới sảnh đầy ắp thẻ ngân hàng, kim cương, cả lọ nước hoa cô hay dùng, trang sức từ những thương hiệu cô yêu thích, chìa khóa xe thể thao. Nghe người giúp việc nói, Mẫn thiếu gia tối qua đúng là đốt tiền cả đêm. Lâm Yên nhìn người giúp việc, gọi người đến đem trả lại đi. Người giúp việc lưỡng lự, Lâm Yên chợt quên mất, người này là phía nhà họ Mẫn mời tới. Cô ngồi xuống ghế sofa, bấm máy tính cầm tay, nhìn con số hiện lên. Dù bán cả công ty hiện tại cũng không đáng giá ngần đó. Thủ lao đóng phim trước kia của cô thật sự chẳng còn lại bao nhiêu. Lâm Yên đóng lại hộp bảo hiểm. Trả về đi, không thì tôi cho cô nghỉ việc. Người giúp việc nhẹ giọng, là tôi vượt quyền, mong cô đừng giận. Nhưng dù cô có trả, Mẫn tiên sinh vẫn sẽ cho người mang tới. Lâm Yên nghiến răng, tôi tăng lương cho cô. Người giúp việc im lặng. Sự im lặng ấy không phải vì động lòng với lời tăng lương, mà là vì hiểu rằng trả cũng vô ích. Lâm Yên cũng rõ, Mẫn Hành Châu từ trước đến nay là kiểu người thế nào. Thích ép người khác nhận. Rõ ràng cô đã nói không thích kim cương, vậy mà vẫn tặng, không chỉ một viên, mà là cả đống. Việc cô có cần hay không không quan trọng là anh ta muốn cho. Lâm Yên nhất quyết trả lại, người giúp việc đành bảo người đến hỗ trợ thu dọn, sau khi liên hệ rõ ràng với từ trợ lý thì để lại ở phòng chứa đồ. Buổi chiều, Lâm Yên nhận được cuộc gọi từ Tần Đào. Tần Đào giọng yếu ớt như sắp đứt hơi, nói mình sắp chết rồi, muốn để lại di ngôn. Hỏi nợ nần có thể không trả được không? Lâm Yên biết anh ta vẫn giữ lối nói đùa từ nhỏ, mọi người từ bé đã chơi với nhau, cũng quen với kiểu phá phách của Tần thiếu gia, nên gác công việc trong tay lại, vội đến bệnh viện thăm. Ở cổng bệnh viện, Lâm Yên bắt gặp công tử họ Hà đang đi tiêm phòng dại, hai người nhìn nhau mỉm cười, hỏi han đôi câu, không nói gì thêm. Tần Đào bị thương nặng, là vết đạn bắn vào bắp chân, rạng sáng mới ra khỏi phòng phẫu thuật. Thuốc tê còn chưa hết. Vẫn thích tỏ ra mạnh mẽ, gọi điện còn đùa là sắp chết đến nơi, gặp mặt lại cười tâu toét. Già ta thoát chết chắc chắn có phúc lớn, nhà họ Tần thì vừa giận anh ta trốn hôn, vừa giận anh ta không biết quý mạng, mắng thì mắng mà vẫn chi tiền chữa trị, để anh ta sống tiếp mà chịu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đào cũng quen rồi, bị mắng cũng thấy vui, nằm trên giường nói chuyện đời. Còn muốn kê bàn mặt trượt vào phòng chơi vài ván. Ở đâu kiếm người chơi với anh đây? Lâm Yên gọt xong quả đưa cho Tần Đào. Anh ta không dám nhận dù rất muốn ăn. Mẫn Hành Châu đấy, đang ở phòng bên xử lý vết thương. Em không biết à, anh giỡn mặt tôi hả? Lâm Yên vội cầm túi muốn bỏ chạy, quả lê còn chưa kịp ném lại. Tần Đào nhìn theo bóng dáng tiểu thư Lâm hốt hoảng chạy mất, rũ vai cười sảng khoái, đời người mấy khi được vui như thế. Trước giờ toàn phụ nữ đuổi theo Mẫn công tử, chưa từng thấy cậu ta chịu hạ mình theo đuổi ai cả. Dỗ phụ nữ, Mẫn Hành Châu quả thực rất giỏi. Đến chuyện với Doãn Huyền, cũng là Doãn Huyền chủ động trêu chọc, anh mới có hứng thú. Thật đến lúc chia tay, Mẫn Hành Châu tuyệt không chịu cúi đầu giữ người lại. Những cậu ấm như anh, ai cũng có cái tính xấu đó. Hai nhát dao kia là anh thay bọn họ mà gánh. Giờ phút này, Tần Đào đúng là hơi thiên vị anh thật. Tầng điều trị đặc biệt của khu nội trú, vắng tanh đến mức hầu như chẳng thấy bóng dáng y tá nào. Lâm Yên không nhớ rõ phương hướng, đứng ở cửa quay trái quay phải, nhìn bảng chỉ dẫn rồi quyết định đi về phía đông. Cô chỉ vừa bước được mấy bước, cánh cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra, cánh tay cô bị kéo mạnh bởi một lực siết cứng, cơ thể bị kéo ngược lại không kịp phản ứng. Bộp, cửa phòng vừa đóng lại, Mẫn Hành Châu như người phát điên, ép chặt cô lên cánh cửa, cánh tay siết mạnh vòng qua eo, hành động không hề dịu dàng, thậm chí hơi thô bạo. Cánh cửa bị lực va chạm mà rung lên hai lần, phát ra âm thanh lạch cạch. Với lực này, đường sống lưng và eo của Lâm Yên căng thẳng đến thẳng đơ. Cô cau mày, không nhịn được bật ra câu mắng. Cửa sắp gãy rồi đấy, thế này mà gọi là đang bệnh à? Mẫn Hành Châu vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở hỗn loạn, nóng rực như lửa, phả lên làn da mẫn cảm nơi cổ. Lâm Yên cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể anh ta cao bất thường, liền hỏi. Đã uống thuốc chưa? Anh không trả lời, lực tay ở lưng cô lại càng tăng lên. Cơ thể cô bị ép sát hoàn toàn vào ngực anh. Lâm Yên cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, dồn dập nhưng vững vàng, ngược lại càng làm tim cô đập loạn hơn nữa. Uống thuốc mới khỏe, anh đừng điên nữa. Cô khẽ lẩm bẩm, gần như năn nỉ. Mẫn Hành Châu nhìn thấy cô căng thẳng, khẽ cong môi, giọng trầm thấp như thì thầm bên tai. Nể mặt một chút đi, dỗ anh một câu được không? Lâm Yên không nói gì, tay cầm quả lê, lặng lẽ đưa lên miệng cắn một miếng. Dỗ thế nào, người này cứ bệnh là lại như vậy, nhưng trong lòng cô lại có chút. Hả hê, Mẫn Hành Châu như dồn toàn bộ trọng lượng lên vai cô, khiến Lâm Yên suýt nữa không đứng vững, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản mà ăn lê. Một phút, hai phút, ba phút, anh dường như đã ngủ thiếp trên vai cô, hơi thở dần trở nên đều đặn. Lâm Yên nghiêng đầu. Ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng của anh. Đừng ngủ ở đây, em đỡ anh về giường. Vừa nói, cô vừa dồn sức đẩy vai anh ra, nhưng chẳng nhúc nhích được gì. Anh bật cười khẽ, lực thế mà đòi đỡ người. Em không ăn cơm à? Lâm Yên vẫn cố đẩy, giọng nói căng lên vì dùng sức. Thế thì tự đi đi, ngủ trên người em làm gì, vai em sắp gãy rồi. Anh vẫn không nhúc nhích, cô thở dài, không đẩy nữa. Mau uống thuốc đi. Em lấy nước cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu rốt cuộc cũng chịu mồi lại trên ghế. Lâm Yên đứng bên cạnh xé vỏ chai nước, đọc kỹ hướng dẫn rồi lấy ra 3 viên thuốc cho anh uống. Hai người không nói thêm lời nào. Anh tựa vào đó, ánh mắt có phần mệt mỏi, chăm chú nhìn cô bận rộn. Trong xương cốt Mẫn Hành Châu có sẵn cái tính thích khống chế tất cả, lại càng mê mẩn cái dáng vẻ Lâm Yên dịu dàng chăm sóc cho mình như lúc này. Bác sĩ đến gõ cửa thay thuốc, thật ra vết thương này không cần nằm viện, chỉ là nếu không xử lý kỹ thì thịt sẽ hoại tử. Dưới lớp băng gạc là phần da bị nứt toạc, máu thịt tím bầm lộ rõ. Bác sĩ dặn dò rất nhiều, công tử nhà danh giá đã từng thấy máu bao giờ chưa? Lớn lên trong sự nâng niu, vàng ngọc đắt đỏ, hai người im lặng lắng nghe, không ai đáp lại một lời. Bác sĩ vẫn tiếp tục nói, anh có thể không uống thuốc. Nhưng nhất định phải cẩn thận nhiễm trùng. Tránh nước, hạn chế vận động. Vết thương này mà rách lại là khó lành lắm. Lâm Yên nghe xong liền quay đầu lại. Người đàn ông đang ngồi kia khẽ khàng cất giọng mệt mỏi. Không lái xe được rồi. Lâm Yên hiểu anh đang nói cho ai nghe. Vậy thì vệ sĩ đâu? Tài xế đâu? Trợ lý, thư ký đâu hết rồi? Cô buông một câu, xoay người rời khỏi phòng. Mẫn Hành Châu dõi theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, thu ánh mắt lại. Thản nhiên ném thẻ ngân hàng lên bàn như để lại tiền thuốc. Cách chương.